Thể Tu Chi Tổ, chương 1330, Tạng Nguyên Kỳ Biến Hóa Chung. Góc truyện audio.com, nhìn xem một màn này, Lục Khôn không khỏi rơi vào trầm tư. Tại cốt biến kỳ thời điểm, xương cốt, cơ bắp, huyết dịch tất cả đều có thể dung nạp ma năng, đó là bởi vì sinh mệnh chi lực đem ma lực pháp lực hai loại tương phản năng lượng ngưng kết thành nửa dung hợp trạng thái. Hiện tại sinh mệnh chi lực tiến vào huyết mạch phù văn bên trong, mất đi loại này đặc thù năng lượng ma năng, tự nhiên mà vậy phân hóa thành pháp lực cùng ma lực. Đối mặt hai loại thiên địa nguyên khí xung kích, những này cấp thấp pháp lực cùng ma lực sợ là trong nháy mắt liền tiêu tán. Tinh huyết là sinh mệnh gốc rễ, huyết mạch ẩn chứa tại tinh huyết chỗ sâu, cả hai bản thân liền là lẫn nhau liên hệ, liền như là huyết mạch trong ao thần thông ba động, có thể phúc tán đến tinh huyết biển cả đồng dạng. Ta mới tinh trong huyết mạch ngoại trừ dung hợp cuồng bạo ý chí, còn có sinh mệnh chi lực tồn tại, chỉ sợ hắn thần thông ba động ngoại trừ gia tăng lực lượng bên ngoài, còn ẩn chứa sinh mệnh chi lực loại này ổn định ma năng đặc tính. Chỗ cuồng bạo ý chí, huyết mạch bị động thần thông tác dụng dưới, ma linh nguyên khí dung hợp lại cùng nhau, cùng tinh huyết tạo thành loại này mới năng lượng. Lục Khôn quan sát đến nội tạng đan điền biến hóa, đại khái đem loại này năng lượng sinh ra phương thức phân tích ra. Sau đó nó ý biết từ nội tạng đan điền rời khỏi, hắn nhìn xem bên cạnh Hiếu Kỳ Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim, đưa tay phải ra trường, lòng bàn tay đã tuôn ra một đoàn kim sắc huyết dịch, bên trong tản ra một cỗ đặc thù năng lượng khí tức. Hắn khẽ mỉm cười nói. Vừa mới tại nội tạng đan điền dò xét dưới, phát hiện tiến vào tạng nguyên kỳ về sau, bởi vì sinh mệnh chi lực chuyển rời đến huyết mạch thể nội ma năng hoàn toàn biến mất. Mà thiên địa nguyên khí tại huyết mạch ý chí cùng thần thông ảnh hưởng dưới, cùng tinh huyết kết hợp với nhau, tạo thành một loại mới tinh năng lượng, có loại này mới tinh huyết năng lượng gia trì, cốt bào có thể phóng xạ ra trọn vẹn một trượng bị động lực trường, nó hẳn là tạng nguyên kỳ thể tu đặc hữu năng lượng. Hồng Vân Thiên nhìn kỹ một giọt này kim sắc huyết dịch, bên trong đồng thời hỗn hợp bàng bạc khí huyết chi lực cuồng bạo huyết mạch khí tức cùng một loại phảng phất chân nguyên năng lượng cường đại. Lục Khôn vuốt ve lòng bàn tay kim sắc tinh huyết, chậm rãi nói. Ma vương năng lượng trong cơ thể gọi là ma nguyên, hóa thần tu sĩ chính là chân nguyên, tạng nguyên kỳ thể tu loại này năng lượng không bằng liền gọi là máu nguyên. Máu nguyên, Hồng Vân Thiên không khỏi hỏi. Cốt biến kỳ ma năng chia làm chiến đấu cùng trạng thái tu luyện, ngoại trừ thôi động nguyên lực trận còn có thể sinh ra lực lượng hủy diệt rèn luyện thân thể. Tạng nguyên kỳ máu nguyên có thể hay không chia tách thành hai loại năng lượng, tỉ như huyết ma nguyên cùng máu chân nguyên. Lục Khôn nghe vậy, nhìn về phía trong lòng bàn tay kim sắc huyết dịch, phát hiện bên trong năng lượng cực kỳ ổn định, hoàn toàn không có ma năng loại kia bá đạo cảm giác, hắn lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ma năng là thông qua sinh mệnh chi lực ổn định, máu nguyên thì thông qua huyết mạch ý chí. Giọt máu tươi này một cách tự nhiên hỗn hợp một tia huyết mạch ý chí. Hắn tâm thần khẽ độc đem bên trong cuồng bạo ý chí hút vào trong lòng bàn tay, sau một khắc giọt này kim sắc huyết dịch bên trong hiện ra đen trắng vầng sáng, bắt đầu run rẩy lên. Không được, Lục Khôn biến sắc lập tức đưa bàn tay nắm thành quả đấm. Góc truyện audio.com Oanh, nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng phá hủy, một tia kinh người khí tức hủy diệt từ ngón tay đè ép ra, sau đó Lục Khôn để bàn tay mở ra, nhìn thấy bên trong máu thịt be bét, thậm chí có thể nhìn thấy ngân sắc xương tay bàn tay, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm, vừa mới bị Lục Khôn bàn tay nắm chặt vẫn còn không có cảm giác đến cái gì, kết quả hắn bàn tay huyết nhục đều bị cứ thế mà nổ tung, có thể thấy được vừa mới lực lượng hủy diệt đáng sợ đến cỡ nào. Trận trận kim sắc huyết dịch lăn lông lốc xuống, bàn tay khôi phục nguyên dạng, Lục Khôn phán đoán nói. Mặc dù phạm vi nổ rất nhỏ, nhưng cỗ này lực lượng hủy diệt uy năng, sợ là so bình thường nguyên khí hóa hình còn phải mạnh hơn mấy phần. Tiểu Kim nghe xong, có chút mặt mày hớn hở nói. Vậy liền mang ý nghĩa nó so ma năng rèn luyện hiệu quả mạnh hơn, Lục Khôn, nhục thể của ngươi có thể tiếp tục tăng lên. Lục Khôn lắc đầu nói. Loại này nguyên khí hóa hình cấp khắc lực lượng hủy diệt, nếu như tại nội bộ bộc phát coi như ta đại thành cốt bảo, đều không thể thừa nhận. Hồng Vân Thiên trầm ngâm chốc lát nói, cốt biến kỳ thể tu ma năng, là tại cốt bảo đại thành thời khắc dùng thể nội kết đan cấp bậc pháp lực cùng huyết ma lực dung hợp mà thành. Có thể nói cốt biến kỳ thể tu thối thể năng lượng, là cấp thấp cảnh giới năng lượng kỳ dị mẫn diệt sinh ra. Lục Khôn hiện tại máu nguyên, trực tiếp dung nhập ma linh nguyên khí, khả năng lượng cấp độ hiển nhiên cùng chân nguyên giống nhau, cứ thế mà suy ra, chỉ sợ xuống một cái thể tu đại cảnh giới nhục thân, mới có thể dùng đến loại này kinh khủng hủy diệt năng lượng. Lục Khôn nghe Hồng Vân Thiên lời nói, cảm thụ được thể nội như là uông dương đại hải kim sắc huyết dịch, có loại toàn thân cảm giác không được tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng nói. Ta hiện tại thể nội tràn ngập nồng đậm vô cùng kim sắc huyết dịch, nếu như đem cỗ này hủy diệt năng lượng phóng xuất ra, sợ là có thể giống đầu kia ngụy ma đế đồng dạng tự bạo thành hư vô. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim nghe vậy, bản năng lùi về phía sau mấy bước. Lục Khôn cười khan nói, yên tâm, trừ phi đã mất đi huyết mạch nguyên thần, nếu không nhục thân không có khả năng tự bảo. Sau đó hắn nói sang chuyện khác, bất quá vừa mới bảo tạc về sau ta phát hiện cái này kim sắc tinh huyết có thể tăng cường nhục thân phòng ngự. Lục Khôn giơ lên bàn tay phải, phía trên tản ra đạm kim sắc quang mang, bên trong trong cơ thể, đều phân bố kim sắc tinh huyết, nhìn qua tản ra một loại đặc thù lưu quang. Tại ẩn chứa máu nguyên tinh huyết gia trì dưới, cơ bắp cường độ trên phạm vi lớn tăng cường, thậm chí còn không ảnh hưởng tính dẻo dai, quay đầu có thể tìm kia vài đầu ma đế thử lại lần nữa tay, nhìn nhục thể của ta lực phòng ngự sẽ mạnh đến mức nào. Hắn lắc lắc bàn tay phải, phía trên tinh huyết biến mất xuống dưới, cảm thán nói. Loại dung hợp này hai loại nguyên khí máu nguyên, khẳng định so đơn nhất cường đại, không cách nào thối thể cũng không có việc gì, Tạng Nguyên Kỳ tu luyện, nói không chừng cùng cốt biến kỳ khác biệt. Mà lại dựa theo chúng ta suy luận, bình thường thể tu đệ tử, dùng song mặt cong lực lượng phù văn liền có thể đột phá, sẽ không dùng đến ta loại này đặc thù song xoắn ốc phương thức, thể nội sẽ chỉ là đơn nhất thuộc tính máu nguyên. Góc truyện audio.com, ta lúc đầu khăng khăng dung hợp cuồng bạo ý chí, là ăn vào ma viên biến ngon ngọt, muốn sáng chế một loại thuộc về nhân tộc bộc phát thần thông, kết quả. Chờ một chút, chủ động thần thông. Nói đến đây, Lục Khôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc cổ quái nói. Các người có nhớ hay không, song xoắn ốc kết cấu vừa dung hợp thời điểm cực kỳ không ổn định, nếu như sinh mệnh chi lực dung hợp đến chậm một chút nữa, huyết mạch phù văn liền sẽ vỡ nát rơi. Hồng Vân Thiên sững sờ, lúc ấy thần trí của bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, huyết mạch hồ tràng cảnh tự nhiên cũng nhìn được, hắn chần chừ một lúc nói. Thời điểm đó thần thông ba động 10 phần kịch liệt, còn tại tiếp tục tiêu hao tàn bạo chi ý cùng cuồng loạn chi ý, nói đến đây, hắn thần sắc khẽ biến nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng kia là cuồng bạo huyết mạch chủ động thần thông? Lục Khôn nhẹ gật đầu, phân tích nói. Sinh mệnh chi lực duy trì huyết mạch song xoắn ốc kết cấu ổn định, làm cho sinh ra huyết mạch bị động thần thông, vậy nếu như đem nó quang ra, chẳng phải có thể chuyển hóa thành loại thần thông kia ba động sao? Hồng Vân Thiên nhịn không được nói. Lục Khôn, ngươi không phải nghĩ bóc ra sinh mệnh chi lực đi, vạn nhất ngưng tụ thành công song xoắn ốc bởi vậy vỡ nát làm sao bây giờ? Lục Khôn kích động nói. Hồng huynh, ngươi chẳng lẽ quên, song xoắn ốc huyết mạch kết cấu cực kỳ vững chắc, coi như không có sinh mệnh chi lực, lúc ấy đều chống đỡ một đoạn thời gian, nếu như thời gian ngắn bóc ra, hẳn là sẽ không vỡ vụn. Hồng Vân Thiên mày nhăn lại nói, vậy ngươi máu nguyên đâu? Sinh mệnh chi lực rời đi, huyết mạch thần thông ba động xuất hiện biến hóa, vạn nhất ma linh nguyên khí không cách nào dung hợp, nhục thân coi như trực tiếp tự bảo. Lục Khôn nghe vậy, do dự một chút nói. Ta đã thành tựu huyết mạch nguyên thần, coi như sinh mệnh chi lực rời đi huyết mạch phù văn, nguyên thần vẫn tồn tại như cũ, cuồng bạo ý chí bản thân liền có thể dung hợp ma linh nguyên khí. Lại nói, có thể đem tách ra ngoài sinh mệnh chi lực lâm thời rót vào tinh huyết hải dương bên trong. Nói, Lục Khôn ánh mắt càng ngày càng sáng, phảng phất có một ít không kịp chờ đợi. Hồng Vân Thiên phát hiện Lục Khôn nói xác thực có đạo lý, mà lại hắn cũng đúng cái kia ba động đáng sợ thần thông sách cảm thấy hiếu kỳ, liền chậm rãi nói. Cẩn thận một chút, Lục Khôn ha ha cười nói. Nên cẩn thận chính là bọn ngươi, lùi xa một chút, ta bây giờ có được song nguyên chi lực, cẩn thận bị ngộ thương. Đợi đến Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim thối lui đến bên ngoài trăm trượng, Lục Khôn mới hít một hơi thật sâu, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng, thể nội ngũ tạng lục phủ áp xúc thành nội tạng cầu, hiển hóa ra nội tạng đan điền. Hắn cảm thụ được đầu kia tại huyết mạch hồ không ngừng du tẩu song xoắn ốc huyết mạch tâm thần khẽ động, đại lượng sữa điểm sáng màu trắng từ song xoắn ốc trong huyết mạch cốt thứ bên trong gan bên trong bay tán mà ra, giống như là thiên nữ tán hoa đồng dạng chiếu xuống chung quanh tinh huyết hải dương bên trong. Ngay sau đó, đầu này song xoắn ốc huyết mạch phù văn kết cấu bắt đầu chấn động mãnh liệt, một cỗ cuồng bạo vô cùng ba động như là từng vòng sóng khí, lấy huyết mạch hồ làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Nội tạng trong đan điền tinh huyết hải dương, bị cỗ này sóng khí tác động đến về sau, giống như là đun sôi nước sôi sôi trào lên. Góc truyện audio.com, hắn huyết mạch nguyên thần phảng phất nhận lấy một loại nào đó xung kích tiến vào một trạng thái đặc biệt mà lại theo cỗ này thần thông chấn động lan tràn tới nhục thân mỗi một cái góc thế giới bên ngoài ở trong mắt Lục Khôn tựa hồ thay đổi một cái bộ dáng. Mời đọc, dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.